Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, tự âm cổ hà lấy Thái Dương. 2. May mắn mà có Ninh Viêm. Ha ha, ta lúc đầu hoàn toàn chính xác không nhìn lầm. Cái này tiểu tử huyết mạch không giống tầm thường dung vào nhánh dây về sau. Lại có ta gia trì, làm cho cái này nhánh dây có thể tiếp nhận tự âm trường hà ăn mòn. Đội trưởng nói, yêu quý lung lay trong tay nhánh dây, mà phía sau Ninh Viêm nghe được những này, biểu lộ bi phẫn, hắn vô cùng hối hận sự tình, liền là đi Phong Hải quận, nếu là không đi Phong Hải quận, hắn liền sẽ không nhận biết Trần Nhị Nghiêu, giống như không biết Trần Nhị Nghiêu, hắn tựu sẽ không có đến tiếp sau bi thảm. Nhất là giờ phút này, hắn tâm run rẩy không ngừng, sợ Hứa Thanh bọn hắn nắm không được, dạng kia chính mình đem trong nháy mắt bị túm vào trong nước sông. Mặc dù, đi theo Trần Nhị Nghiêu làm việc, hắn dọc theo con đường này cũng ăn không ít đồ tốt. Bây giờ tu vi đều sắp đột phá bước vào nguyên anh cảnh. Thêm chút sức, đội trưởng hướng về Hứa Thanh nói chính mình việc nhỏ về sau. Hét lớn một tiếng, mọi người đồng thời dùng lực, nước sông tiếng vang quanh quẩn ở giữa, trong đó quái vật khổng lồ, càng phát hiển lộ, hướng về bên bờ không ngừng dựa vào gần. Vật này quá lớn, hơn 3.000 trượng độ cao, tạo thành cự đại cảm giác áp bách, mà theo tiếp cận, Hứa Thanh cũng từ từ thấy rõ vật này cụ thể. Đây là một cái cự đại vòng tròn. Mặc dù lây dính nước bùn cùng màu đỏ nước sông, nhưng vẫn có thể nhìn ra nó màu nền là trắng, mà nhất là quỷ dị chính là cái này cự đại vòng tròn bên trong. Tồn tại hình người, đại lượng hình người pho tượng ở bên trong dựng ngược, hai chân đạp ở nội hoàn bên trên, lẫn nhau tay cầm tay thành chữ đại, ra, hình thành một cái vòng bên trong, từ xa nhìn lại. Bọn hắn liền tốt tựa như cái này cự đại hình vành khuyên chi vật chạm rỗng hoa văn, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Hứa Thanh trông thấy trong lúc này vòng thiếu mất một cái hình người pho tượng, tồn tại một lỗ hổng. Tiểu viên tử, ra kéo ngươi cha. Mắt thấy tước đem thành công, đội trưởng kích động hét lớn một tiếng, lấy ra cô nhật tộc nhân tạo Thái Dương, mượn lực kéo động. Cuối cùng tại nước sông dâng lên, tại bên bờ bài sơn đảo hải vọt tới lúc, kia cự đại vòng tròn tại trong nước sông càng phát ra rõ ràng. Càng ngày càng gần, cho đến sau nửa canh giờ, bị triệt để kéo tới, oanh một tiếng đến bên bờ về sau, Ninh Viêm toàn bộ người sụi lơ xuống tới, Ngô Kiếm Vu cũng là như thế. Chỉ có đội trưởng cho dù sức cùng lực kiệt cũng vẫn là phi tốc nhảy lên chạy đi qua. Trái sờ sờ phải sờ sờ, trong mắt lộ ra cuồng nóng. Tiểu A Thanh, ngươi biết a, nó gọi đại viên tử. Hứa Thanh đi tới gần, ngẩng đầu ngóng nhìn cái này bàng lớn vòng tròn. Đối với có thể đem vật này chế tạo ra kia cái tộc quần, đáy lòng dâng lên ý kính nể. Tiểu A Thanh, tới giúp ta cùng một chỗ, chúng ta đem nó đẩy lên đại viên tử nơi đó. Đội trưởng tinh thần phấn chấn, dùng sức đi đẩy, Hứa Thanh ở bên hỗ trợ. Tại hai người bọn họ cố gắng dưới, theo chạm đất mặt oanh minh, cái này cự đại vòng tròn lăn về phía trước, thẳng cho tới khung cửa bên cạnh. Hai người thở hồng hộc ngồi xuống. Đại sư huynh, ngươi xác định lần này ngươi muốn làm là chuyện nhỏ. Hứa Thanh nhìn phía sau hai cái này quái vật khổng lồ, hít khẩu khí, đội trưởng cười ha ha một tiếng, ôm Hứa Thanh bả vai, đương nhiên là việc nhỏ, chờ chuyện này làm xong, chúng ta cùng đi Khổ Sinh Sơn Mạch, nơi đó sự tình mới là đại sự. Đúng rồi Tiểu A Thanh, người tại Khổ Sinh Sơn Mạch lẫn vào thế nào? Tạm được, ta mở ra cái hiệu thuốc nhỏ. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Hiệu thuốc, có thể nha, người nơi đó có thiếu hay không lão bản? Đội trưởng nhãn tình sáng lên. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt. Linh Nhi giờ phút này chui ra, phi tốc mở miệng, không thiếu. Đội trưởng cười hắc hắc, nhìn một chút Hứa Thanh, lại lướt qua Linh Nhi, một bộ ta hiểu dáng vẻ, theo sau tằng hắng một cái, không nói trước cái này, còn có cái đại gia hỏa tại đáy sông đâu, chúng ta nghỉ ngơi một chút, thêm chút sức, đem nó cho vớt ra. Ta và ngươi nói tiểu A Thanh, cái này cái cuối cùng, cực không đơn giản, đây là tế nguyệt đại vực bên trong nguyên thủy nhất đệ nhất cái nhân tạo Thái Dương. Thậm chí trước đây có nghe đồn, nói là đến từ chúa tể thời đại cổ lão chi vật. Đội trưởng thấp giọng giới thiệu lúc, nơi xa ngồi tại Ngô Kiếm Vu bên người Lý Hữu Phỉ. Giờ phút này tâm bên trong vô cùng chấn hám. Thân là tế nguyệt đại vực chi nhân hắn tự nhiên là biết nhân tạo Thái Dương. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy bị vớt ra, tinh thần của hắn đã sớm kịch liệt lắc lư. Đại sư bằng hữu, khủng bố như vậy sao? Không đợi Lý Hữu Phi nơi này đem chấn động tiêu hóa, tại đơn giản nghỉ ngơi về sau, đội trưởng đứng lên, thần sắc bên trong mang theo sục sôi, lớn tiếng mở miệng. Khai công, đem cái cuối cùng đại gia hỏa lấy ra. Chúng ta tựu đầy đủ. Nói, đội trưởng đi đến Ninh Viêm bên người. Ninh Viêm cầu khẩn nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại Ninh Ninh, đây là một lần cuối cùng. Ta cam đoan, mà lại đáp ứng ngươi đồ vật. Ta nhất định cho ngươi làm ra. Tất định để ngươi huyết mạch tăng vọt. Vượt qua cha ngươi. Ninh Viêm nghe vậy lập tức kinh nghi, đội trưởng giống như cười mà không phải cười, cũng không nhiều lời, cầm Ninh Viêm nhánh dây, thẳng đến nước sông. Hứa Thanh mắt thấy một màn này, có chút không yên lòng, cũng đi qua, đến đội trưởng bên người, chú ý tới Hứa Thanh tới, đội trưởng cười ha ha một tiếng, đáy lòng dâng lên ấm áp, vẫn là tiểu sư đệ ngươi tốt. Biết đau lòng đại sư huynh, Ninh Ninh cùng Kiếm Kiếm, trước đó đều là nhìn ta nhảy vào trong sông, không một cái đi theo, đi, huy đệ chúng ta hai cùng một chỗ. Đội trưởng nói xong, thân thể hướng về phía trước sông lên, bước vào trong nước sông, Hứa Thanh ở phía sau đồng dạng bước vào, hai người giây lát ở giữa tựu đi vào trong sông, riêng phần mình tu vi tán khai. Chống cự hà thủy chi lực đồng thời, hướng về đáy sông cấp tốc hướng, sông, đi, đội trưởng chống cự phương pháp là toàn thân lam quang, Hứa Thanh thì đơn giản một chút, tử nguyệt chi lực có chút một tán, lập tức hóa giải hết thảy. Cứ như vậy hai người bọn họ tại cái này đáy sông tốc độ cao nhất di động. Đáy sông hôn ám, huyết sắc nước sông ở chỗ này vô cùng nồng đậm. Càng có đếm không hết hài cốt ở trong nước phiêu động. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy một cỗ hư thối nữ tử hài cốt theo trước mặt hắn trôi qua, mí mắt tựa hồ lặng lẽ một chút. Đối với cái này, Hứa Thanh không đi để ý, vẫn như cũ tiến lên. Mơ hồ trong đó trong nước sông tựa hồ vẫn tồn tại một chút kinh khủng tồn tại, tại bốn phía qua lại. Nhưng vô luận là đội trưởng trên người lam quang, vẫn là Hứa Thanh tử nguyệt quyền hành, đều tạo thành uy hiếp, làm cho này tồn tại không có đối bọn hắn phát động công kích. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, Ninh Viêm nhánh dây tại đội trưởng gia trì dưới, bị vô hạn kéo dài dài, bọn hắn lôi nhánh dây, càng phát tiếp cận đáy sông chỗ sâu, cho đến không biết đi qua bao lâu. Một cái bị dìm ngập tại nước bùn bên trong, lộ ra bộ phận tựu có mấy ngàn trượng lớn nhỏ cự hình hình cầu. Mơ hồ chiếu vào trong mắt của bọn hắn, cái này cự vật tàn phá, thủng trăm ngàn lỗ, tựa như kinh lịch chiến tranh, tang thương cảm giác, tại cái này thiết cầu bên trên tràn ngập, cổ lão chi ý, theo kia pha tạp vết gì bên trên hiển lộ. Mà tuế nguyệt tại trên người nó trôi qua, làm cho tất cả nhìn thấy người, đều sẽ không tự chủ được dâng lên một loại mục nát cảm giác. Cái này, liền là tế nguyệt đại vực bên trong, đến từ chúa tể thời đại đệ nhất cái nhân tạo, đến. Đội trưởng mắt lộ ra kỳ mang, hướng về Hứa Thanh khoa tay múa chân thoáng cái thủ thế, để hắn giúp mình lưu ý xung quanh. Theo sau tự thân lôi nhánh dây, hướng về thiết cầu tới gần. Hứa Thanh gật đầu, ở bên ngóng nhìn, chỉ là bọn hắn giờ phút này vô pháp chú ý tới. Tại cái này vết gì rõ rệt, thủng trăm ngàn lỗ thiết cầu nội bộ. Thình lình khoanh chân ngồi một thân ảnh. Thân ảnh này gầy còm, gương mặt khô héo, hất lên tàn phá trường bào màu nâu. Lộ ra bên ngoài trên da có thể gặp từng đạo nhô lên như dãy núi kinh mạch. Mái tóc dài màu xám, rối tung tại hắn bốn phía, hóa thành từng sợi vong hồn. Tại cái này quả cầu sắt nội bộ du tẩu, làm đội trưởng cùng Hứa Thanh đến gần một khắc. Thân ảnh này nhắm mắt chậm rãi mở mắt, trong đó lộ ra một vòng màu lam mũi nhọn, tán ra nhiếp tâm hồn người chi lực. Chính là chúa tể thế tử. Hắn ngóng nhìn ngoại giới, thần sắc biến có chút cổ quái. Nhĩ Can, tấu chương 4.400 chữ. Ban ngày còn có, CVT, cầu đề cử, chương ngày thì đêm mình mới ra được à? Hết chương.